Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, đông như chảy hội trại an dưỡng. Đệ tam dã chiến quân, quân đội trong đại viện, Tần Vũ vừa trở về đuôi không đợi ngồi ấm chỗ. Trong túi điện thoại liền vang lên, uy, Tiểu Vũ, gia gia của ta bệnh nguy. Lâm Niệm lôi tiếng khóc truyền đến, Tần Vũ do dự một chút. Lập tức quay người đi ra ngoài. Người ở chỗ nào a? Ta đi tìm ngươi. 10 phút sau, Tần Vũ đón xe lần nữa rời đi bộ đội đại viện. Chạy tới tứ hợp trang viên. Cùng lúc đó, bộ chỉ huy lầu chính bên trong phòng tiếp khách. Đàm phán đã bắt đầu. Thái Hiến, ta đầu tiên nhất định phải tuyên bố một điểm. Thế chiến thứ hai khu lập trường không đứng chính đảng, mà đứng một cái cùng chữ. Lâm Diệu Tông ngồi tại Cố Nhị Thúc bên cạnh, lời nói ngưng trọng nói ra, đường sắt hạng mục chính đảng một tay bắt, chúng ta cũng rất bất mãn, nhưng không có náo, là bởi vì một trận chiến khu trước có thanh âm, quân chính đảng quan hệ một khi biến được đối lập, liền cần một cái hòa hoãn khu vực A, Lâm Diệu Tông nói lời này. Kỳ thật cũng không phải là nghĩ vào lúc này bán cho người Cố gia tình. Mà là cái này mạch suy nghĩ đúng là Lâm gia nhất quán kiên trì. Nếu như theo mâu thuẫn bắt đầu một khắc này, Lâm gia liền bị phân chia đến sắt mũ vương tử trong trận doanh. Vậy bây giờ Yến Bắc tình huống căn bản thiết tưởng không chịu nổi. Chính đảng vì hộ bàn, rất có thể đem khu 7, khu 9 đều liên lụy vào. Đến lúc đó không có sau cùng hòa hoãn khu vực, song phương đều xuống đài không được. Cái kia thật sự biến thành không muốn đánh cũng phải đánh. Cô Thái Hiến ngồi ở trên ghế salon, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, Diệu Tông, ta liền nói hai điểm. Thứ nhất, bộ đội khai hòa, chúng ta chắc chắn sẽ không chủ động đàm luận. Điều kiện muốn đối mặt nói, chúng ta chỉ phụ trách gật đầu hoặc lắc đầu. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Thứ hai, tại đường sắt hạng mục trên lập trường, ta hy vọng thế chiến thứ hai khu có thể theo một trận chiến khu bộ pháp nhất trí. Nơi này không có ngoại nhân. Ta liền nói thẳng, đường sắt đầu gió bộ đội không đuổi kịp. Tương lai khu 8 bố cục sẽ trở nên phức tạp hơn. Nếu như chính đảng mượn hạng mục này, đơn độc cho ngươi làm ra một cái quân cảnh hệ thống. Tương lai mâu thuẫn nhất định trở nên không thể điều hòa. Hiện tại đánh là quân sự xung đột. Lúc kia không thể đồng ý, chính là chiến tranh. Lâm Diệu Tông nghe tiếng lâm vào trầm tư. Khu 3 muốn ôm đoàn điều kiện tiên quyết là khu 7, khu 8 đều muốn chỉ có một thanh âm. Nếu như quân chính một mực phân ra, cái kia quyết sách đều không nhất trí, lại nói thế nào ôm đoàn đâu. Cố Thái Hiến lời nói trực tiếp, nói chúng tim đen. Tương lai đối với khu 9 vấn đề lập trường, cá nhân ta cảm thấy chính trị đàm phán tác dụng không lớn. Cái kia trước lúc này, không quản là khu 8, vẫn là khu 7, nội bộ bước đi nhất định phải nhất trí. Mà đường sắt hạng mục chính là bắt đầu. 8 người trên bàn, ngồi quân chính 4 người. Người cảm thấy thế nào? Lâm Diệu Tông quay đầu hỏi. Cố Thái Hiến trầm ngâm nửa ngày. Nếu như có thể ngồi 4 người, có thể đàm luận. Lâm Diệu Tông nhẹ gật đầu, đã ngồi xuống trong lòng hiểu rõ. Thùng thùng, ngay tại hai người chuẩn bị tiến một bước câu thông chi tiết thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vào, nơi cửa đứng gác phó quan hô một tiếng. Cửa mở, Lâm Diệu Tông phó quan bộ pháp vội vã đi tới, ghé vào hắn bên tai nói ra, trại an dưỡng gọi điện thoại tới, ta lão gia tử khả năng. Lâm Diệu Tông cọ một cái đứng người lên, lập tức quay người xông Cố Thái Hiến nói ra, ngừng một chút, ta đến hồi lão gia tử chỗ nào. Lâm lão, Cố Thái Hiến cũng đứng lên, ai, Lâm Diệu Tông nhíu mày than thở một tiếng, đưa tay vỗ Cố Thái Hiến bả vai nói ra, lão đầu tử liền chờ ta bên này tin đâu. Nói xong, Lâm Diệu Tông bước nhanh mà rời đi, ước chừng sau một tiếng. Tứ hợp trại an dưỡng cổng, các loại chính đảng, học viện, quân chính bộ môn ghế lãnh đạo giá chen chúc mà tới. U ám bầu trời phiêu khởi tuyết nhỏ, nghe hỏi chạy đến xem trông chờ người. đều bộ pháp vội vã đi hướng trại an dưỡng lầu chính. Tần Vũ lúc chạy đến, nhìn xem những xe này, những này vội vàng chạy tới người, trong lòng đã đoán được, lão gia tử khả năng rất lớn là thật không qua đêm nay. Lầu một trong đại sảnh, Lâm Kiêu, Lâm Niệm Lôi đợi chút nữa một đời hai tử, đều mặc tố y lẳng lặng chờ đợi. Trên lầu đại nhân vật quá nhiều, mỗi người đều muốn nói vài lời. Gặp một lần, bọn hắn những này trí thân ngược lại bị chen lấn xuống tới. Tần Vũ lặng yên vào đại sảnh, đứng tại Lâm Niệm Lôi bên cạnh, cầm nàng tay run rẩy, cũng không lên tiếng. Nơi cửa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Lâm Diệu Tông ăn mặc đồ len dạ quân áo khoác, mang theo đầy người xương tiết đi đến, quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình bọn nhỏ, mới hướng về phía nàng dâu hô, chuẩn bị đi. Trương Lam gật đầu, bộ pháp vội vã đi theo Lâm Diệu Tông nói ra. Ngoặc kép, khu 7 tổng trưởng, tổng chính, còn có quân khu mấy cái tướng quân, tổng tham đều gọi điện thoại tới. Ngươi nhìn bên này, Lâm Diệu Tông châm trước nửa ngày, kéo một cái, nói tình huống còn có thể khống chế. Hai người một mặt nói, một mặt đi tới cửa thang máy. Lâm Diệu Tông cất bước đi vào, lời nói ngắn gọn phân phó nói, để chuẩn bị tang lễ người bên kia, hiện tại liền làm đi. Trương Lam thoáng ngơ ngác một chút, mới gật đầu đáp lại. Thang máy khép kín, Lâm Diệu Tông chạy tới trên lầu. Bên trong thị khu, cảnh thự thuộc hạ mỗ trị an điểm đặc biệt giam giữ bên ngoài. Mấy nhân viên cảnh sát bước nhanh chạy đến, mở ra tiểu cửa sắt. Cố Ngôn, ra, dẫn đầu nhân viên cảnh sát hô một tiếng. Cố Ngôn râu ria xồm xoàm, tóc dầu mỡ, ngồi tại cái ghế sắt lên. Mắt liếc thấy bọn hắn, ra ngoài cái dây bi. Chúng nhân viên cảnh sát sửng sốt, đều cút cho ta. Cố Ngôn trực tiếp nằm trên ghế, tố chất cực kém mắng một câu, liền nhắm mắt lại. Người ra, nhân viên cảnh sát chỉ vào ngoài cửa giống lên nhất cuống họng. Ra mẹ nó, Cố Ngôn nhắm mắt lại mắng. Hôm nay tổng trưởng tới, lão tử đều không động đậy. Ngưu bê ngươi xử bắn ta. Ngươi, nhân viên cảnh sát bị nghẹn im lặng. 2-3 phút sau, tổng trưởng không đến. Nhưng hai vị phó thự trưởng lại vội vàng đuổi tới. Cố Ngôn, ngươi mau chạy ra đây. Một vị hơn 40 tuổi phó thự trưởng đứng ở ngoài cửa quát. Bắt thời điểm không có lý do, thả thời điểm cũng không lý tới từ. Cố Ngôn quay đầu nhìn xem hắn, kéo cổ quát, các ngươi quyền lợi cũng quá lớn điểm A. Mẹ cái B, hôm nay ta còn liền so sánh cái này thật. Lão tử liền không đi. Ta nhìn ngươi có thể kiểu gì? Cố Ngôn thật là một điểm thái tử, phong thái cũng không có. Muốn chửi thì chửi, nghĩ cổn đao liền lăn đao. Trung niên đứng tại cổng do dự trọn vẹn 4-5 giây sau, mới nhẫn nại tính tình đi vào giam giữ thất. Hảo Ngôn khuyên nói ra. Tiểu Cố A, ngươi nói thế nào cũng là trong hệ thống cảnh vụ bồi dưỡng ra. Ngươi cũng biết, đây là sự tình đâu. Chúng ta cũng không làm chủ được. Ta có thể đi. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía đối phương. Nhưng ta Chu đại gia phải cùng ta cùng đi. Phó thự trưởng nghe tiếng ngơ ngẩn. Trại an dưỡng trong phòng bệnh. Lâm Diệu Tông say người nắm chặt phụ thân cổ tay, ghé vào hắn bên tai nhẹ giọng nói ra. Nhất, hết thảy thuận lợi a. Cha, tốt, tốt, tốt. Lâm lão gia tử hai mắt nhắm nghiền, khẽ gật đầu. Mơ hồ không rõ nói ba chữ tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.